Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335. Chương 1335. Các ngươi là tới xem người phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu ở niên đại 80 xe nhỏ tổng thể vẫn là vuông vứt thiết kế thời điểm. Phục người thêm đã không thấy được vuông vứt dấu vết. Rất nhiều địa phương đã lựa chọn lưu tuyến hình thiết kế. Nói nó là thập niên 80 xinh đẹp nhất xe nhỏ một trong không quá đáng chút nào. Loan Phượng lại vây quanh xe nhỏ vòng vo một vòng. Xe mới vừa lúc trở lại nàng xem là cưỡi ngựa ngắm hoa. Thông qua mới vừa rồi thử lái nàng càng phát ra cảm thấy xe này trời xanh chính là cho nàng mờ. Nhất là trước xe mặt vào khí cách sách lên treo một cái màu vàng kim bảng nhất định chính là cố ý. Cho nàng phối trí, sau này chiếc xe này liền cho ta luyện tay dùng. Loan Phượng không khách khí chút nào nói khoác, mà không biết ngượng, cho ngươi luyện tay. Đại mụ, ngươi biết xe này là cấp bậc gì ngươi mới có thể ngồi sao? Nói một chút nàng còn tới. Ở Liên Xô phải là bộ trưởng và khoa học gia mới có thể phối xe. Chính là ở bây giờ TQ, cái này ít nhất cũng là sư trưởng cấp trở lên mới có thể phối xe. Nhà chúng ta tôm lớn đồng chí lại muốn giữ lại luyện tay. Sư trưởng và bộ trưởng, ta cũng là xưởng trưởng nha, nào có cái gì dùng, đừng xem cũng mang trưởng, nhưng trưởng và trưởng cũng không là giống nhau, ta bỏ mặc. Dù sao nó chính là của ta. Nữ nhân này nếu như thả vào trước giải phóng có thể hay không đi làm thổ phỉ nha. Ngươi mở có thể, nhưng là không cho phép cho ta mở ra đến tương uy ngoài ra địa phương đi. Có nghe hay không? Loan Phượng nhảy cẫng hoan hô. Một chút nhảy đến vạn phong trên mình đánh tích rồi. Biết, mau xuống, để cho người ta thấy được giống như nói cái gì không. Ta đi đón người, đợi ta một chút, ta cũng tan việc, người đưa ta trở về sáng sớm ngày mai lại kéo ta tới đây. Loan Phượng hồi phòng làm việc dọn dẹp, một chút liền ngồi xe trở lại Hoa Hậu, ở chợ phiên xuống xe đi mua thức ăn. Chiêm Hồng Quý và Vương Trung Hải Dương pháo ba cái đàn ông đã ở đội Hoa Hậu ngành trước cùng vạn. Phong, nhưng là Tần Tố Chân lại không đi ra. Các ngươi không ở một chỗ sao? Ra cửa dù sao cũng đừng tìm người phụ nữ cùng bạn. Kẻ gian vết mực, ban đầu chúng ta còn chung một chỗ. Nhưng đi đi nàng cũng không biết đi đi nơi nào. Nhiều người như vậy, địa phương lớn như vậy, chúng ta tìm vậy không tìm được. Dương Pháo giải thích, nàng sẽ không đi vứt đi. Chiêm Hồng Quý lo lắng hỏi, nơi này ngươi cảm thấy địa phương lớn thật ra thì một chút cũng không lớn. Ở chỗ này đi lạc vậy thì thành ngu dại. Không có chuyện gì không phải nói xong địa điểm tập hợp liền sao? Chúng ta chờ một lát. Một cái không đi ra liền được chờ. Như thế nào? Ở lớn tập hợp bên trong có phát hiện gì chưa? Vạn Phong đứng ở đội Hoa Hậu bộ trước cửa trên bậc thang hỏi đang hút thuốc lá ba người. Đồ tiện nghi, vô cùng tiện nghi. Nhưng là số không mua liền không tiện nghi bao nhiêu. Nhiều mới mẻ, đây là thị trường bán xỉ, dĩ nhiên là lấy bán xỉ làm chủ. Bán xỉ muốn cùng bán lẻ kém không nhiều vậy còn muốn bán xỉ làm gì? Chiêm đại ca, người cảm giác được có gì không? Vương Trung Hải và Dương Pháo vừa không có mở bán xỉ bộ dự định. Hỏi bọn họ loại vấn đề này không có tiền đồ gì. Ban đầu ngươi để cho ta liền bán xỉ ta còn cảm thấy có chút không thiết thực. Lúc này xem tới đây vật giá, bán xỉ quả thật có làm đầu. Không quá ta phát hiện một cái vấn đề, tựa hồ nơi này vật giá vậy không ổn định, lấy hàng người đều được sắc thông thông. Chiêm Hồng Quý vừa nói như vậy, Vạn Phong mới chú ý tới thật giống như trong bãi đậu xe so với trước kia thật giống như ít đi. Không thiếu. Trước kia cái điểm này liền bắt đầu rộn ràng phố thức ăn ngon tựa hồ vậy vắng lạnh rất nhiều hơn. Vạn Phong mới bỗng nhiên nghĩ tới đây là bị đại thế ảnh hưởng. Giá cả qua cửa ảnh hưởng đã ảnh hưởng đến nông thôn. Bởi vì nguyên tài liệu tăng giá một ít nhà máy biến mất. Tương ứng là cùng những thứ này nhà máy có liên lạc, người làm ăn cũng theo đó giảm thiếu. Tập hợp trong thành phố hàng hóa dự trữ cũng không tính là đầy đủ, hơn nữa giá cả không ổn định. Bán sỉ cũng không ổn định, liền bán lẻ sẽ tốt hơn chỗ nào. Như thế nói bây giờ để cho Chiêm Hồng Quý liền bán sỉ tựa hồ cũng không phải là một cái hoàng kim. Thời khác, bởi vì Chiêm Hồng Quý trở về cầm bán sỉ thủ tục làm xong. Hàng kéo trở về có lẽ chính là tháng 10 mùa thu. Đang gặp phải quốc gia lần nữa đón lấy tiến hành vĩ mô điều khiển thời điểm. Hắn giá cao từ Hoa hậu chợ phiên kéo trở về hàng hóa ở vĩ mô điều khiển hạ có thể có thưởng tiền có. Thể, mặc dù loại này có thể tương đối nhỏ, nhưng phải cân nhắc, Chiêm Hồng Quý không phải Vạn Phong. Vạn Phong thực lực bây giờ hùng hậu, một loại làm ăn bồi thường cũng chỉ bồi thường, dày vò nổi. Mà hắn tiền vốn mỏng manh, nói không chừng bồi lần này liền táng ra bại sản, lấy Chiêm Hồng Quý hai tên người đàng hoàng tâm tính sợ là sẽ phải lưu lại nghiêm trọng bóng ma. Trong lòng, coi như mình có thể trợ giúp bọn họ cũng không cách nào cầm loại này âm ảnh tiêu trừ. Loại này âm ảnh chôn giấu ở trong lòng, nói không chừng thì biết đưa tới một ít bất ngờ nhân tố. Vừa nghĩ như thế vẫn là tạm thời nhẫn nại 2 năm mới nói đi. Cái này cổ phong triều một mực phải kéo dài đến 90 năm. Đợi 90 năm cạn nữa cũng không muộn. Chiêm đại ca, lần này ngươi tới liền là hiểu một chút nơi này vật giá chủng loại và giá cả hệ thống. Ta cũng không phải là để cho ngươi bây giờ thì làm. Năm nay vật giá không yên, không phải thích hợp liền bán sỉ thời điểm. Ta cảm thấy ngươi mới mở tiệm cùng toàn 2 năm cuộc cải cạn nữa tốt hơn. Ta cũng nghĩ như vậy. Chờ thêm 2 năm ta có nhất định tích góp cạn nữa vừa vặn. Chiêm đại ca, ta phát hiện ngươi làm gì? Rất có kế hoạch vậy, rất có mình ý tưởng. Sợ nghèo, làm gì không tính toán kỹ lưỡng, không suy nghĩ nhiều một ít không được đâu. Hắn nói không sai. Sống qua ngày nếu như không tính toán kỹ lưỡng vậy không thành nhắm mắt lại qua mù cuộc sống sao? Mặc dù Chiêm Hồng Quý là một cái mang tàn tật nông dân, nhưng là hắn cũng không phải là ngu ngốc, cũng không phải đứa ngốc. Có tính toán của mình và ý tưởng, làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng cẩn thận một chút. Nếu như hắn có tương ứng trình độ học vấn, Vạn Phong cảm thấy hắn là một cái trong cỡ nhỏ xí nghiệp quản lý không có vấn đề gì. Khai thác không dám nói nhưng thủ thành bảo đảm dư sức có thừa. Tần Tố Chân cuối cùng từ chợ phiên bên trong đi ra. Tần tỷ, ngươi làm gì đến lúc này mới ra ngoài? Không phải là nhìn chúng kia người đẹp trai chuẩn bị đem ta Lý Ca bỏ rơi chứ? Sạch sẽ nói liều, ta làm chuyện có thể nhiều. Hỏi thăm nơi sản xuất, hỏi hàng hóa chất lượng và một ít nhà máy kéo lập quan hệ. Chuyện này nhiều, ta muốn bọn họ 3 cái đặc biệt xem người ta chủ tiệm nữ người lớn lên xinh đẹp khó coi. Ai xem, phụ nữ, Dương Pháo đầu tiên kháng nghị, ngươi dám nói ngươi không xem. Sẽ ở đó cái giày than, ngươi ánh mắt cứ đi người ta cô chủ tiệm cần cổ nơi đó xem làm ta không thấy. Hụ hụ hụ. Dương Pháo có chút lúng túng dùng ho khan che giấu. Bất quá người phụ nữ kia quả thật xinh đẹp quá. Ta nếu như người đàn ông ta cũng biết xem. Không xem mới không bình thường đâu, không xem thì không phải là đàn ông. Tần Tố Chân theo sau một câu nói lại để cho Dương Pháo cầm lưng thẳng tắp. Các ngươi là ở chỗ này cơm nước xong hay là trở về ăn? Hay là trở về ăn đi. Ta chân này đi vừa đau lại đau, trở về cơm nước xong nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta còn đi 1 ngày. Tần Tố Chân nói lấy được còn lại 3 cái người đàn ông hưởng ứng. Vạn Phong lái xe cầm mấy người đưa về khách sạn Hồng Anh. Hắn bởi vì buổi tối phải đến nhà Loan Phượng ăn cơm cũng không có lưu ở chỗ này. Xem nhìn thời gian, bây giờ mới hơn 5 giờ. Loan Phượng chính là thức ăn mua xong về nhà làm thấp nhất cũng 1 tiếng có thể làm tốt. Còn có rất nhiều thời gian. Vạn Phong quyết định đến Hứa Bân nhà đi xem. Hàng này nói đi tìm thợ mộc. Không biết tìm đã tới chưa?